Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 336, thần y. 3. Góc truyện audio.com, đối với Đường Chấn mà nói thì Đường Hỏa Nhi đối với ông ta thậm chí còn quý hơn sinh mạng bản thân mình vậy. Cả đời Đường Chấn chỉ có một cô con gái này, Đường Chấn cho dù quyền lực thông thiên đi nữa cũng chỉ có một hậu nhân duy nhất là Đường Hỏa Nhi mà thôi. Vợ của Đường Chấn chết sớm nhưng cũng chính vì suy nghĩ cho Đường Hỏa Nhi mà Đường Chấn mới không đi bước nữa. Địa vị của Đường Hỏa Nhi bên trong phần viêm cốc tuyệt đối lớn vô cùng, cho dù đấu tôn cường giả ở trong cốc nhìn thấy nàng cũng yêu thương hết mực, có thể nói là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, Đường Hỏa Nhi ở trong phần viêm cốc tuyệt đối là muốn gì được đó. Địa vị của Đường Hỏa Nhi có được chính là nhờ hệ thống truyền thừa của phần viêm cốc bọn. Họ chính là đời đời truyền cho nhau, đời này nối tiếp đời khác, một lý do nữa là Đường Chấn không thể tiếp tục sinh con cả đời này, ông ta quả thực chỉ có duy nhất một Đường Hỏa Nhi. Cửu Long Lôi Cương Hỏa cực kỳ mạnh mẽ, nó là chiến lực lớn nhất và cũng là át chủ bài của mỗi đời cốc chủ phần viêm cốc, có điều nó cũng mang lại một di chứng đáng sợ, phần viêm cốc đời đời đều là đơn truyền, cốc chủ của phần viêm cốc khi về già tuyệt đối rất khó sống thọ, đây chính là di chứng lớn nhất của Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Loại hỏa diễm này xếp thứ 12 trên dị hỏa bang, nhưng bàn về độ bá đạo của nó chỉ sợ hỏa diễm xếp thứ 10 cũng vô pháp so sánh, nhưng Long Thiên Tính vốn cực kỳ kiêu ngạo, Cửu Long Lôi Cương Hỏa nếu vẫn ở trong cơ thể chủ nhân phục vụ chủ nhân thì cũng thôi đi, nhưng với phần viêm cốc lại chọn phương án đời đời truyền lại Cửu Long Lôi Cương Hỏa cho thế hệ tiếp theo, khiến bản thân họ bị phản phệ rất năng, dẫn đến dị hỏa công tâm. Tất nhiên đây là bí mật của phần viêm cốc, không phải là cốc chủ của phần viêm cốc tuyệt đối không có tư cách biết được. Lại nói về Đường Chấn, khi đang ở ngoài cửa tiệm của Vô Song, bản thân ông ta khẽ liếc nhìn tấm bảng hiệu một chút sau đó lập tức lao vào trong. Đối với Đường Chấn, cho dù bên trong có là địa ngục, ông ta nhất định vẫn phải mang con gái trở về, cho dù hy sinh tính mạng này Đường Chấn cũng không tiếc. Ngay lúc Đường Chấn đang chuẩn bị mạnh mẽ cường công lao vào bên trong thì một thân ảnh già nua xuất hiện, người này không ngờ chỉ cần một tay đã chấn áp Đường Chấn, một tay đưa ra lại làm Đường Chấn quỳ xuống đất, hai chân mềm nhũn. Thực lực mạnh mẽ cỡ này không phải là đấu thánh cường giả tuyệt đối không làm được. Đường Chấn sau khi bị đối phương ép quỳ không những không bực tức mà trong mắt còn có một tia vui mừng, Đường Chấn thậm chí không kìm nổi bản thân mà lên tiếng, phụ thân, người cuối cùng cũng chịu xuất quan rồi, Hỏa Nhi ở trong cửa tiệm đó mong phụ thân cứu Hỏa Nhi. Đường Chấn bằng này tuổi đầu nhưng thực sự sợ cha mình vô cùng, gần như trước lời của cha thì Đường Chấn chưa bao giờ dám cãi lời, đương nhiên có một người cha tính tình gàn dỡ nóng tính như lửa lại là đấu thánh cường giả thì Đường Chấn không sợ cũng không được. Đường Chấn vừa dứt lời lập tức bị cốc một cái thật mạnh vào đầu đầy đau điếng, ánh mắt phần viêm thánh nhân híp lại nhìn Đường Chấn, ngu xuẩn, huyết hà tiểu tử kia đánh vào phần viêm cốc người nghĩ lão phu không quan sát. Được, lão phu đuổi theo huyết hà đến đây còn sớm hơn ngươi, có điều lão phu rốt cục muốn xem đám người hồn điện đó đang định làm gì thì mới không xuất thủ mà thôi. Phần viêm thánh nhân không hổ là cao thủ hỏa hệ công pháp, tính tình nóng một cách đáng sợ, tuy nhiên trong thô có tinh, một nhân vật từng tung hoành Trung Châu không phải là loại hữu dũng vô mưu, có điều phần viêm thánh nhân quả thực không hề ngăn cản huyết hà tôn giả mang Đường Hỏa Nhi tiến vào cửa tiệm nhỏ bé kia. Phấn viêm thánh nhân thân là đấu thánh cường giả còn mạnh hơn gấp huyết hà tôn giả cả trăm lần, vì vậy ông ta lại càng cảm nhận được sự đáng sợ của hai chữ địa ngục kia. Phần viêm thánh nhân tu luyện cả đời còn chưa thấy nét bút nào bá đạo như vậy, tấm biển kia gần như có thể đè ép toàn bộ khí thế của cường giả, đồng thời cũng hấp thu toàn bộ sát khí của đối phương, quỷ mị và đáng sợ vô cùng, ít nhất phần viêm thánh nhân ông ta không làm được. Ngay từ khi còn ở trong già nam học viện, bản thân Vô Song cũng đã muốn nghiên cứu chữ viết, năm xưa hắn thực sự bị bảng hiệu trên tàng thư các làm rung động thật sâu, chủ nhân của dòng chữ đó cũng chỉ là cửu tinh đấu tôn cường giả nhưng lại làm cho Vô Song không thể nào thoát ra được. Suốt những năm qua chỉ cần có cơ hội bản thân Vô Song đều dành tâm trí vào thư pháp, nhất là trong thời gian 30 năm dài đằng đẵng bên trong Tiềm Long Từ Địa, khả năng sử dụng thư pháp kết hợp với sát niệm của bản thân Vô Song đã đạt đến cảnh giới siêu thần nhập hóa, thư pháp không phải dựa vào sự cường đại của đấu khí mà chính là nhờ linh hồn lực lượng, Vô Song lúc này quả thực có thể vỗ ngực tự xưng, bản thân hắn linh hồn lực tuyệt đối có thể đứng top 3 trong thiên hạ này, muốn dọa sợ phần viêm thánh nhân đương nhiên quá dễ dàng. Ánh mắt già nua của phần viêm thánh nhân dõi thẳng vào bên trong cửa tiệm, sau đó lại nhìn Đường Chấn đang run sợ dưới đất, phần viêm thánh nhân thở dài một hơi, mái tóc màu hồng không gió tung bay, thân hình già nua khẽ tiến lên một bước, phần viêm thánh nhân còn không quên nhìn Đường Chấn đang quỳ dưới đất, vào thôi, có điều bên trong lành ít dữ nhiều, người tốt nhất thu hết khí tức của ngươi lại, nhân vật bên trong tuyệt đối sâu không thể lường. Bản thân phần viêm thánh nhân đương nhiên không quá lo lắng cho Đường Hỏa Nhi, bởi nếu muốn giết Đường Hỏa Nhi thì huyết hà tôn giả đã làm lâu rồi, ông ta thậm chí còn đang hoài nghi huyết hà tôn giả đang cố tình dẫn ông ta tới nơi này. Sự việc hồn điện được hồn tộc hậu thuẫn. không nhiều người biết, có điều cũng không phải là ít, đạt đến trình độ như Phần Viêm Cốc thì ít nhất vẫn phải nghe được thông tin này, trong đầu Phần Viêm Thánh Nhân còn đang tưởng tượng có đại nhân vật của hồn tộc giá lâm Thiên Hoàng Thành, hoặc ít nhất bên trong cũng là điện chủ hồn điện, chỉ có cường giả bậc này mới khiến Phần Viêm Thánh Nhân ông ta lo ngại đến thế. Hai cha con Đường Chấn cùng Phần Viêm Thánh Nhân rốt cuộc cũng chậm rãi đi vào trong cửa tiệm, hai người khi đi qua cửa còn lặng lẽ cúi đầu xuống, lúc này Phần Viêm Thánh Nhân thoạt nhìn không khác gì một lão nhân gầy gò ốm yếu với mái tóc màu hồng đặc trưng, còn Đường Chấn thì lại là một trung niên nhân hào khí bức người. Nếu lão phu nhớ không nhầm thì quy tắc của Vô Niệm Công Tử chắc không thay đổi chứ, nếu một bệnh nhân mang theo một bệnh nhân khác, bệnh nặng hơn bản thân đến gặp công tử thì vẫn được giảm giá, đúng chứ? Ngay khi Huyết Hà Tôn giả vừa lên tiếng, tấm màn tre của cửa tiệm lại mở ra, hai thân ảnh nhẹ nhàng xuất hiện trong cửa hàng nhỏ, một lão nhân già nua cùng một trung niên nhân. Không biết có phải do trùng hợp hay do Vô Song toan tính, có điều Phần Viêm Thánh Nhân cùng Đường Chấn sau khi bước vào dĩ nhiên vừa kịp nghe Huyết Hà Tôn giả trả giá. Vô Song lúc này mới mỉm cười, con mồi của hắn đã xuất hiện, ngón tay của Vô Song nhẹ nhàng chỉ vào Đường Hỏa Nhi đang phụng phịu ngồi một chỗ, cô ta quả thực dính độc dị hỏa trong người, hỏa hệ công pháp nặng như thế này thì xung quanh đây có lẽ chỉ có Phần Viêm Cốc đi, nếu là người của Phần Viêm Cốc lại dính độc dị hỏa thì chỉ có Cửu Long Lôi Cương Hỏa mà thôi, vậy chắc cũng là con cháu trực hệ Đường gia của Phần Viêm Cốc, có điều bệnh tình cô bé này không thể so sánh được với ngươi, giao dịch này không tính, mời ngươi đi cho. Vô Song trả lời phi thường đúng kịch bản, ánh mắt lúc này như có như không lướt nhìn Phần Viêm Thánh Nhân cùng Đường Chấn. Huyết Hà Tôn giả cũng rất nhanh lên tiếng, đầu tiên vẻ mặt lão nhân này cực kỳ thất vọng, thậm chí đầy chán nản, có điều như nhớ ra cái gì đó, Huyết Hà Tôn giả lập tức nhìn Phần Viêm Thánh Nhân cùng Đường Chấn phía sau, vẻ mặt không những không có sợ hãi mà còn như bắt được vàng. Huyết Hà Tôn giả lúc này vậy mà mặc kệ việc mình vừa đắc tội với Thánh Nhân, lập tức lên tiếng. Công tử đợi đã, hai người này cũng là do lão phu dùng hết sức bú sữa mẹ kéo đến đây, hai người này chắc chắn tiếp xúc với Cửu Long Lôi Cương Hỏa đủ lâu, nếu cô bé Đường Hỏa Nhi kia không đủ thì bệnh tình của hai người này thế nào? Phần Viêm Thánh Nhân cùng Đường Chấn vừa mới bước vào trong tiệm, thậm chí còn chưa kịp bình ổn tâm tính đã nghe Vô Song lên tiếng, một câu nói của Vô Song làm hai vị đại nhân vật này giật mình vô cùng, bởi thực sự Vô Song nói không sai một chút nào cả, ít nhất trường hợp của Đường Hỏa Nhi không hề sai. Vô Song nhìn Phần Viêm Thánh Nhân cùng Đường Chấn một chút, sau đó khẽ gật đầu với Huyết Hà Tôn giả, hai người sau ngươi quả nhiên cũng có thể coi là bệnh nặng, lão nhân kia bị dị hỏa phản phệ đâm thẳng vào lục phủ ngũ tạng, thậm chí tiến vào cả xương tủy, mỗi ngày 15 hàng tháng liền đau đớn chết đi sống lại, ngoài ra thực lực cũng đại hao tổn, nếu không phải thực lực đủ cường hãn chỉ sợ cũng không phải là đấu thánh nhất tinh như bây giờ. Trung niên nam tử kia thì khí huyết rất thịnh kinh, mạch thông thoáng, tuy nhiên trong người ngập tràn Cửu Long Lôi Cương Hỏa bá đạo, điều này dẫn đến thường xuyên bị nộ hỏa công tâm, khó khống chế bản thân mình, hiện nay còn chưa rõ ràng nhưng càng về sau này bệnh tình càng nặng, cuối cùng cũng giống như lão nhân kia mà thôi. Hai kẻ này bệnh quả thực có thể hợp mắt ta, được lần này tính thêm cả cô bé kia, bản công tử ra tay miễn phí cho ngươi. Nói xong Vô Song thản nhiên đứng dậy đi vào bên trong, Huyết Hà Tôn giả cũng cung kính đi theo, để lại Đường Hỏa Nhi, Đường Chấn cùng Phần Viêm lão nhân mặt nghệt ra không hiểu việc gì, có điều trong mắt cả ba người đầy chấn động. Có bệnh thì người bệnh tuyệt đối hiểu rõ nhát, tình trạng của Đường Hỏa Nhi thì cũng thôi đi, bởi chỉ cần cao giai luyện dược sư là có thể nhìn ra, nhưng bệnh của Đường Chấn cùng Phần Viêm thánh nhân không hề đơn giản như thế, vậy mà Vô Song lại nói đúng toàn bộ không sai một chút nào, thậm chí khi nói nhận. Bọn họ ánh mắt còn thản nhiên vô cùng, như không hề có một chút khó khăn nào. Đường Chấn cùng cha mình Phần Viêm lão nhân hai mắt nhìn nhau, cả hai đều có sự chấn động vô cùng, bọn họ không hiểu người thanh niên kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Có bệnh thì vái tứ phương, điều này đã là định lý, có điều ngay cả cường giả trong tiểu đan tháp thì Phần Viêm lão nhân cũng đã gặp qua, bọn họ khám cả ngày cũng chỉ nhìn ra triệu chứng của Phần Viêm lão nhân nhưng cũng chỉ lắc đầu từ bỏ, cả ngày của bọn họ cũng chỉ bằng một cái liếc mắt của Vô Song. Trong phòng chỉ còn lại Tiểu Y Tiên cùng ba thế hệ Đường gia, lúc này đương nhiên sẽ không có ai ngăn cản bọn họ rời đi, có điều hiện nay trừ khi đầu bị lừa đá, nếu không Phần Viêm Thánh Thần tuyệt đối không lựa chọn rời đi, ánh mắt ông ta lúc này nóng rực nhìn về phương hướng Vô Song vừa biến mất, ẩn chứa trong mắt Phần Viêm Thánh Nhân không ngờ có một tia hy vọng. Tất nhiên cũng có thể Vô Song dùng thủ đoạn lừa Phần Viêm Thánh Nhân, bất quá ông ta cũng không hề lo sợ, nếu Vô Song không thuyết phục được ông ta thì bỏ đi cũng chưa muộn, Phần Viêm Thánh Nhân dẫu sao cũng là đấu thánh cường giả, lại tu luyện hỏa hệ công pháp, sự quyết đoán này ông ta dĩ nhiên vẫn phải có. Cách chương.